anh nghe gió nam thổi, em nghe gió nam thổi. Chương 58, tự an ủi, hát, góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn, chỉ để một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng tối tăm, quẩn quanh hương vị dục vọng mờ mịt. Mục Phách ngồi trên sofa, không nói một lời mà nhìn người phụ nữ trên giường, Hạ Thế căng phồng thành một đoàn ở dưới quần, vận sức chờ phát động. Gia Ngộ mặc một thân váy trắng ngắn đơn bạc cùng với bóng tối xung quanh đối lập, cô kéo lên một bên dây váy, một chút theo đầu vai mượt mà kéo xuống. Một bên ngực nhũ miêu tả sinh động, hô hấp của Mục Phách bắt đầu hỗn loạn, anh đem thứ bành trướng ở đũng quần lấy ra, nặng nề mà trà sát. Váy hai dây lướt qua phần hông, cuối cùng lẻ loi mà treo ở trên mắt cá chân. Gia Ngộ cũng không vội mà đá xuống, cô nằm xuống đối diện Mục Phách, hai chân mở ra, hoa huyết kiều nộn hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt của anh. Mục Phách dừng tay lại, đứng lên, cúi người lên giường, cũng không chạm vào cô, chỉ nhìn thân thể gợi cảm. Gia Ngộ xoa bầu ngực của chính mình, đầu vê tràn ra một chút sữa, rất nhanh đã làm ướt tay của cô. Mang theo sự ướt át này, cô dọc theo bụng sờ xuống dưới, gặp phải rừng cây thưa thớt, món trỏ đẩy ra, thịt trâu tròn tròn ấn dưới lòng bàn tay, hoặc nhẹ hoặc nặng mà vân vê, liền chậm rãi mà sưng to lên. Có một lượng hỗn hợp dịch thể trắng ngà ở cái miệng nhỏ phía dưới chảy ra. Mục Phách sờ sờ, Gia Ngộ co rúm lại, đừng, đừng chạm vào. Mục Phách trầm giọng, vậy em tiếp tục đi. Gia Ngộ liếc mắt một cái, một tay xoa ngực, một tay đẩy ra hai mảnh thịt chai, môi âm hộ lớn còn hàm chứa hai mảnh nhỏ, tầng tầng lớp lớp phách động đè ép lên nhau, cô cắm ngón trỏ đi vào, không tính là khó khăn, qua lại hai lượt liền cho thêm một ngón nữa. A, cảm giác no căng phong phú làm Gia Ngộ vặn vẹo đứng dậy, vú đong đưa, vài giọt sữa tươi bắn tung tóe lên người Mục Phách. Anh thổi qua một chút bỏ vào miệng, tanh ngọt thuần hậu. Không thể chỉ làm anh nếm mùi vị này, vì thế Mục Phách đem ngón tay bỏ vào trong miệng Gia Ngộ. Trạng thái hiện tại của Gia Ngộ chính là cấp cái gì nhận cái đó, cô thuận thế ngậm lấy ngón tay của anh, giống như ăn kẹo que mà liếm láp sữa tươi trên tay của anh. Nước bọt chảy ra ào ào chảy ra khỏi khóe miệng, cũng không có người để ý. Cô kêu, Mục Phách, Mục Phách nhẹ nhàng xoa đầu ấn xuống mã mắt, đồng ý. Ân, Gia Ngộ lại kêu liên tiếp vài tiếng. Mục Phách, môi kêu một tiếng, lực đạo trong tay Mục Phách lại tăng thêm một phần. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Gia Ngộ như vậy. Một Gia Ngộ hoàn toàn bị dục vọng chi phối, làm cho anh không thể tự kiềm chế mà đi theo rơi vào vực sâu dục vọng. Tiếng nước hỗn loạn phát ra khi thân thể va chạm, một chân Gia Ngộ không yên phận mà lộn xộn, thân thể ngứa đến mức giống như có vô số đầu lưỡi liếm láp, hôn lên từng tấc da thịt mẫn cảm. Hai ngón tay xuyên vào hoa huyết, chất nhảy ướt át kéo ra thành từng sợi dài, cô càng thọc càng nhanh, càng thọc càng nhanh. Trước mắt đột nhiên hiện lên vô số bông tuyết đếm không hết, hồi ức tựa như phi ngựa xuyên qua, cuối cùng hội tụ thành một chùm ánh sáng trắng. Cùng khởi eo rơi xuống thật mạnh, Mục Phách chỉ thấy một chút tinh dịch trong suốt phun ra, bắn lên mép giường, anh đình chỉ động tác e sợ cho cùng công đạo đi ra ngoài. Thật là một buổi tiệc thị giác, thế nhưng đem chính mình chơi đến cao chiều. Mục Phách chân dài vừa nhấc đè ở trên người Gia Ngộ, anh lại đè ép hai luồng trắng nõn, mặt trên bị sữa tươi bao trùm, duỗi. Góc truyện audio.com, lưỡi liếm đi, hương sữa bốn phía, sữa tươi ào ạt mà chảy vào trong khoang miệng ấm áp của đối phương, Gia Ngộ than thở rên rỉ, hai tròng mắt nhiễm tình dục là giới hạn sau 5 tháng giường sự nồng đậm. Mục Phách hút đầu vê của cô, so với cảm giác uống sữa của chú chiếu căn bản không phải cùng một khái niệm. Người trước là hưởng thụ, người sau là tra tấn. Mỗi lần cho chú chiếu bú sữa mẹ cô đều sẽ đau đến mức kêu to, lại đút nhiều lần cũng đã quen với loại đau đớn này. Trước ngực tiếng bú mút không ngừng, Gia Ngộ phân thần mà nghĩ, không biết trước khi đi cô chuẩn bị sữa cho chú chiếu có đủ uống không? Nghĩ cái gì vậy, dư vị cao trào vẫn còn, Gia Ngộ tinh tế mà vuốt đầu tóc Mục Phách chơi không đủ lại sờ lỗ tai của anh, nghĩ đến chú chiếu. Mục Phách dùng đầu lưỡi đỉnh ra đầu vê sưng đỏ, nghiêm trang. Em sao có thể ở dưới thân anh mà nghĩ đến nam nhân khác hả? Gia Ngộ cười đến dùng cẳng chân cọ đùi của anh, Mục Phách anh có biết chú chiếu là con trai anh không hả? Vậy thì sao chứ, nói xong, Mục Phách lấy tay đi đùa bỡn hoa huyết lầy lội, nơi đó vừa mới trải qua một lần cao chiều đã sớm ướt đẫm, đem côn TST cọ vài cái liền tưới đến xuân thủy rầm đìa. Liền cứ như vầy thọc đi vào, chặt đến hết thuốc chữa, một chút dấu vết đã từng sinh hài tử cũng không có. Cách chương.